Chương 270, pháp thuật rong lô lại viên mãn. Thiên ma chiến trường cao lớp không gian bên trong. Lưu Hải cùng tử vong tế tự đối lập mà đứng. Lưu Hải phân hóa ra 36 tên phân thân, mỗi một cái phân thân nắm giữ bản tôn 8 phần 10 thực lực, tức thương tổn đạt đến 86 VAN điểm 86 VAN, thực đã sớm đạt đến hợp thể trung kỳ trở lên trình độ, thực lực cũng không kém. Tử vong tế tự đứng ở Lưu Hải đối diện, hắn tựa hồ QNZ từng đánh chết ủng có phân thân năng lực người, thu được phân thân năng lực, hắn tổng cộng chia làm ra 49 cái phân thân. Mỗi một cái phân thân khí thế cũng tương tự đạt đến luyện hư đỉnh cao. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tức khắc đối đầu. Tử vong tế tự nâng tay lên bên trong cốt trượng, xen vào hư không, một đạo gợn sóng bao phủ 49 danh phân thân. Đại thần thông tử vong truyền qua lấy tử vong tế tự cùng 49 cái phân thân làm trung tâm, màu xám vòng xoáy bắt đầu không ngừng mở rộng, cực tốc hướng về Lưu Hải nơi đó lan tràn. Lưu Hải cùng 36 tên phân thân đồng thời giơ lên cao hai tay, trong lòng bàn tay có một cái quả cầu sét chính đang lóe lên. Một cái phân thân quả cầu sét bắn nhanh ra một tia chớp ánh sáng, liên tiếp đến một cái khác phân thân trong tay quả cầu sét, một cái khác phân thân quả cầu sét cũng tương tự ở bắn nhanh ra một tia chớp ánh sáng liên tiếp đến hắn phân thân quả cầu sét trên. Trong nháy mắt, mỗi một cái phân thân đều cùng mặt khác 36 tên Lưu Hải quả cầu sét liên kết, tạo thành một cái lôi đỉnh cạm bẫy. Màu xám vòng xoáy khuyết tán đến Lưu Hải quanh thân, tiếp xúc được lôi đỉnh cạm bẫy, nhưng không cách nào tiếp tục tiến lên. Màu xám vòng xoáy cùng lôi đỉnh cạm bẫy tiếp xúc vị trí, có cực cường năng lượng ở va chạm cùng dập tắt. Xung quanh, thủ linh nhân một lần nữa trở lại cao lớp không gian, muốn đem tử vong tế tự đánh chết, nhưng xông tới mặt màu xám vòng xoáy lại làm cho hắn biến sắc. Hắn đẩy lên một đạo ngự tự phòng ngự, muốn chống đối đạo công kích này, nhưng không nghĩ hắn phòng ngự khác nào đầu hũ đụng tới tảng đá, dễ dàng liền xé rách. Thủ linh nhân liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám dừng lại, bay ra mấy ngàn dặm sau khi, xa xa nhìn phía chiến trường ngay chính giữa, trên mặt biến ảo không ngừng. Quá mạnh mẽ đạo này sương mù màu xám, tuyệt đối nắm giữ hợp thể hậu kỳ trở lên năng lực công kích, hơn nữa còn là một làn sóng tiếp một làn sóng kéo dài công kích, mạnh mẽ như vậy năng lực, làm sao có khả năng là một tên luyện hư tu sĩ có thể làm được hơn nữa, còn có một người khác luyện hư tu sĩ có thể cùng đối chiến. Hai người này là từ đâu chạy tới quái thai? Thủ linh nhân không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ tuyệt đối không bình thường. Thủ linh nhân liếc mắt một cái nà mờ ơ màu xám vòng xoáy trung ương hải vô lượng, bất đắc dĩ lắc đầu, lực bất tòng tâm. Quá mới bao lâu, ta đã chỉ có thể ở bên cạnh nhìn tử vong tế tự cũng không để ý thủ linh nhân xem trận chiến, ánh mắt kỳ dị vô cùng nhìn Lưu Hải lôi đỉnh cạm bẫy, lời bình nói, ngươi rất lợi hại, lại đem lôi chi huyền ảo đều tăng lên tới viên. Mãn cấp độ, tựa hồ còn đối với lôi chi pháp tắc có một điểm mặt mày, đáng tiếc, ngươi vẫn không có tu luyện thành công. Phí lời thật nhiều Lưu Hải đứng lôi đỉnh cạm bẫy trung ương, cười nhạo nói, ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian. Vẫn muốn nghĩ dựa vào này sức mạnh tử vong ăn mòn ta, ngươi không cù nở dê không thể lĩnh ngộ tử vong pháp tắc sao? Tử vong tế tự tùy ý nở nụ cười, lắc đầu nói, ha ha, ta đừng tưởng rằng ta gặp ngốc đến nói cho ngươi. Lưu Hải hơi nhướng mày, đống nhiên nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tiên ma chiến trường bên trong, mở ra nhân quả thuật, áp sát cảnh giới thứ 3 nhân quả thuật, nghe thấy lại có nhất định tăng lên, hắn đã thấy nhiều thứ hơn, con mắt mở rất lớn. Hắn nhìn thấy đến trăm ti kề ánh sáng màu đen chính đang từ tiên ma chiến trường bên trong nhanh chóng mà đến. Thứ này hắn từng thấy, chính là hắn ở tĩnh tâm hải hòn đảo bên trong, thông qua khống chế hắn luyện chế binh khí tự bạo, đánh chết lượng lớn ma tộc, do đó cướp đoạt mà đến kỹ năng bóng mờ lúc trước hắn thu được kỹ năng cường độ, đến hiện tại đều còn không tiêu hóa hoàn toàn, phải biết mỗi thêm một cái kỹ năng, đối với đạo cùng pháp lý giải liền có thể càng cao hơn một tầng. Này mấy trăm tỷ kỹ năng như bị tử vong tế tự hấp thu. Hắn đem sẽ biến thành cỡ nào biến thái thời khắc này, Lưu Hải biết, chuyện lớn rồi, thời gian không nhiều, nói không chắc lại quá cái mười mấy tức, tử vong tế tự là có thể dựa vào cái kia lượn ở dê lớn kỹ năng ánh sáng, đột phá đến pháp tắc lĩnh vực thời khắc mấu chốt, Lưu Hải khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, tâm thần chìm vào đến đan điền lôi trong ao. Lôi trì bên trong, một cái to lớn vô cùng màu vàng lôi long ở trung du động, mà ở lôi trì phía trên, một viên lôi chi pháp tắc phủ văn chính đang lóe lên. Lưu Hải kích phát lôi chi pháp tắc di động đến trong tay chính mình, sau đó dẫn dắt lôi chỉ bên trong sở hữu màu vàng lôi long, lao ra đan điển. Gào hó ngâm tiếng rồng ngâm vang vọng hư không, lôi long bơi lội, làm cho tử vong tuyển qua đều thoái nhượng đi ra ngoài, ở màu xám tử vong tuyển qua bên trong, mở ra một mảnh sạch sẽ không gian. Tử vong tế tự hơi nhướng mày, cảnh giác nhìn chằm chằm lôi long, hắn bắt đầu ở trước người của chính mình soạt phòng ngự kỹ năng. Hắn sở hữu phòng ngự kỹ năng đâu chỉ trăm ngàn ở, đảo mắt ở hắn trước người soạt ra mở y trăm tầng phòng ngự. Đồng thời, bên tai của hắn bắt đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, đánh chết khen thưởng chính đang tới sổ bên trong, chỉ cần kiên trì nữa số lượng tức, hắn là có thể thực hiện đột phá lại một lần nữa pháp thuật rong lô kỹ năng tiến độ không. 1% tử vong tế tự vô cùng hưng phấn, này một làn sóng tuyệt sát, đủ khiến hắn pháp thuật rong lô lại một lần nữa luyện thành. Lần trước, hắn bởi vì điểm không đủ, không có cách nào bên dưới, thay đổi cuối cùng thai nghén mà ra kỹ năng hiệu quả, biến thành một đạo siêu cấp phạm vi hình kỹ năng. Nhưng lần này, hắn muốn dung hợp một cái đơn thể sở kỹ tấn công lấy cái trước kỹ năng đàm hoa nhất hiện hiệu quả đến xem. Cái kế tiếp đơn thể kỹ năng tuyệt đối có thể dây thiên dây địa, tuy rằng lần thứ 2 tăng lên pháp thuật rong lô tiến độ cần phải tăng gấp bội kỹ năng, nhưng như vậy khổng lồ số lượng, căn bản không sợ dung hợp không được. Tử vong tế tự trong lòng đã chờ mong. Một tức trôi qua, tiến độ 5%, 2 tức trôi qua tiến độ 15%, 3 tức trôi qua tiến độ 35%, ngăn ngắn thời gian, hắn pháp thuật rong lô cũng đã hoàn thành rồi 1/3, ngẫm lại trước nhọc nhằn khổ sở địa vơ vét, lần này xem có thể gọi cấp tốc vô cùng, nhưng mà Lưu Hải cũng không phải ở ngốc nhìn. Hắn đem màu vàng lôi long dẫn dắt ra sau, nhanh chóng khống chế màu vàng lôi long tiến vào lôi chi pháp tắc phủ văn bên trong. Toàn bộ lôi long thuận theo điệu tiến vào, dường như lần trước như thế, phi thường thuận lợi. Trong tay hắn lôi phương pháp văn trong nháy mắt trơn lên vàng rực rỡ lên. Quá trình này bỏ ra 5 tức thời gian. Đi, Lưu Hải chỉ tay màu vàng lôi chi pháp tắc phủ văn, toàn bộ phủ văn theo hắn mệnh lệnh, lấy vượt qua không gian tốc độ, đi đến tử vong tế tự trên đỉnh đầu. Tử vong tế tự lúc này ha ha cười nói, tiến độ 100%, ha ha ha ha ha, ta lại một lần đem pháp thuật rong lô hoàn thành rồi, đón lấy chỉ cần dựng dục ra đơn thể kỹ năng, ta liền có thể thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, ha ha ha ha ha ạch, đây là cái gì? Tử vong tế tự hiếm thấy thả ra hoài địa cười to. Đồng nhiên, hắn chú ý tới trên đỉnh đầu xuất hiện một cái màu vàng lôi phủ. Tử vong tế tự hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn Hải Vô Lượng, không thể nghi ngờ, vật này chính là Hải Vô Lượng kỹ năng.